Vương Man, ngươi mở to mắt ra mà nhìn. Chiến Thiên Minh hơi lạnh lẽo. Vương Man, ngươi mở to mắt ra mà nhìn. Cách chương.